Xèo, lực lượng đại phàm ca đã ngưng tụ thành viên cầu trong nháy mắt bao lão tổ Phật tộc lại. Bạo nổ, Lâm Phàm cũng bất chấp tất cả trực tiếp bắn phá, căn bản không chừa lại một con đường sống nào. Nhân tộc ghê tởm kia, ngươi chờ đó cho bản lão tổ, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi tiến nhập thế giới cực lạc vĩnh cửu chịu đủ dằn vặt. Trong đoàn sương mù truyền đến tiếng giống giận dữ của lão tổ Phật tộc. Xem ra hắn đang muốn chạy trốn. 10 giây bất khả chiến bại cũng vừa hết rồi. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự phải đối đầu tuyệt đối không đánh lại, có điều, nếu dọa đối phương chạy mất là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Đinh, độ thiện cảm của Phật tộc hạ xuống điểm đóng băng, không chết không ngừng. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhún vai, không nghĩ tới lại có thêm một kẻ địch, cái này thật đúng là bất đắc dĩ, có điều, Lâm Phàm thấy chuyện này cũng chả có gì quan trọng. Lâm Phàm ngước nhìn hư không, một trận chiến lúc trước chỉ do mượn dùng vũ khí nhân tộc chí tôn để đánh đuổi lão tổ Phật tộc, nhưng nếu muốn chân chính sánh vai cùng những cường giả này, còn phải tiến thêm một bước nữa. Hắn đã triệt để đắc tội lão tổ Phật tộc rồi, sau này phải đề phòng một chút. Nhân tộc vì sao lại khổ như vậy, không thể xuất hiện một cường giả cái thế à? Nếu như có, hắn sẽ có một chỗ dựa vững chắc rồi, dưới cánh chim trưởng thành, một khắc khi hắn phát triển. Gocchuyenaudio.com Thành cường giả chân chính, đến lúc đó thì gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, làm gì giống như bây giờ, bản thân hắn phải tự chống đỡ chứ. Lâm Phàm không khỏi cảm thán, tất cả những việc này cũng chỉ có thể từ từ chấp nhận thôi. Lão ca, chúng ta an toàn rồi à? Thích Giả Tôn giả bước lên phía trước hỏi. Lâm Phàm thu lại vẻ lo âu, sau đó lại lộ ra nụ cười bỉ ổi. Người đây không phải phí lời, không nhìn một chút xem lão ca ta là ai. Bất quá chúng ta mau đi thôi, con lừa chọc này không phải dễ đối phó thế đâu. Lâm Phàm làm một động tác lớn, trực tiếp trốn vào hư không, chạy về phía xa. Lão ca chờ ta, giờ Thích Giả Tôn giả đã thoát được một kiếp, sao còn dám ở lại chỗ này, lập tức theo sát phía sau. Không thể trở về Phật tộc được nữa, chỉ có chờ đến thời điểm tu vi hắn cường hãn thì mới có thể đối đầu một trận. Khi đó, hắn nhất định phải trở thành Phật tộc chi chủ, thậm chí ngay cả tên gọi cũng đã nghĩ xong, vậy thì gọi Thích Già Như Lai lão tổ Phật tộc đi, trực tiếp thay thế địa vị của lão tổ Phật tộc kia. Cách chương.